Thiên sư tái xuất, chương 268, góc truyện audio.com, chương 268 chữ, à, vừa ra khỏi miệng, Diệp Phùng đã lập tức che miệng cô ấy lại, lại trùng hợp trượt chân một cái tức đẩy Nguyệt Xuyên Nhi nhào về phía trước. Ngã ở trên giường, người đàn ông với thân hình gợi cảm trực tiếp áp một cô gái nhỏ xinh xắn ở dưới thân mình thật hoàn hảo. Ánh mắt của Nguyệt Xuyên Nhi vô cùng kinh hãi. Miệng phát ra mấy tiếng. SMSMSM. Không rõ. Diệp Phùng liền vội vàng nói. Cô gái. Trước tiên, cô hãy bình tĩnh một chút. Tôi không phải là người xấu. Cô nghe tôi giải thích đi. Trong ánh mắt sợ hãi của Nguyệt Xuyên Nhi rõ ràng lóe lên một tia nhìn không tin. Đã như thế này rồi còn nói không phải là người xấu. Anh gạt quỷ à, nơi này là khách sạn. Cô trước hết đừng có la. Tôi buông cô ra, cô nghe tôi giải thích được không? Ánh mắt sợ hãi của Nguyệt Xuyên Nhi dần có ý bình thường lại. Cô chớp chớp mắt biểu lộ đồng ý, Diệp Phùng thở phào nhẹ nhõm buông tay ra. Nguyệt Xuyên Nhi gồng người ngồi dậy, đột nhiên hô to, chấm, cứu, vèo. Diệp Phùng tay nhanh lẹ mắt bịt miệng cô ấy lại. Trời à, may là mình còn phòng hờ. Lời của người phụ nữ này nói quả nhiên là không thể nhẹ dạ cả tin. Cô gái, cô nghe tôi nói. Tôi ở phía trước công viên nhìn thấy ba người đàn ông có ý đồ quấy rối với cô nên đã cứu cô ra. Lúc đó cô uống say rồi. Tôi tới giúp cô thì cô coi tôi là người xấu. Sau đó cô ngất xỉu. Tôi không biết nhà cô ở chỗ nào nên trước tiên mang cô vào trong này. Nghĩ là đợi cho tới khi cô tỉnh rượu rồi sẽ giải thích nguyên do với cô. Vừa nãy tôi nhìn thấy cô ngất xỉu nên muốn vào rửa mặt một phen trước đã. Ai ngờ cô đột nhiên lại tỉnh dậy. Sau đó là xảy ra tình huống như thế. Tất cả đều là hiểu lầm thôi. Cô hiểu rồi chứ? Nguyệt Xuyên Nhi híp híp mắt có chút mơ hồ. Đại não giống như đang dần dần nhớ lại một vài chuyện. Tâm trạng hôm nay của cô không tốt nên đến quán bar uống rượu. Sau đó quả thật có ba người đàn ông vẫn luôn theo quấy rầy mình. Dưới sự phiền phức đó cô có uống cùng với bọn họ vài ly. Sau đó bản thân hình như có chút say. Ba người đàn ông kia lại mang cô ấy ra khỏi quán bar. Nghĩ tới đây, sự sợ hãi trong mắt cô ấy dần dần nhạt dần xuống. Cô chớp chớp mắt nhìn về phía Diệp Phùng, biểu thị đã hiểu ra mọi chuyện. Diệp Phùng lúc này mới khẽ thở phào. Vậy cô đừng la nữa. Tôi buông cô ra. Được chứ? Nguyệt Xuyên Nhi chớp chớp mắt. Diệp Phùng lúc này mới từ từ buông miệng của cô ấy ra. Nguyệt Xuyên Nhi vội vã rụt người lại vào góc tường đem chăn đắp lên người mình. Giọng nói có chút ngại ngùng. Anh nhanh mặc quần áo vào đi. Chết tiệt, quên mất chuyện này rồi. Quần áo còn chưa mặc nữa. Nói xong, Diệp Phùng vội vã tìm một cái áo choàng tắm mặc vào. Một lát sau, Nguyệt Xuyên Nhi mở miệng nói. Mặc xong chưa? Diệp Phùng gật đầu. Mặc rồi. Nguyệt Xuyên Nhi cẩn thận ló nửa cái đầu ra từng chút nhìn Diệp Phùng cách mình 3 mét ở bên ngoài đã nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trên ghế. Lần này chậm chậm lộ cả đầu ra. Chỉ là nét dè dặt bên trong ánh mắt cũng đều chưa hoàn toàn hết hoài nghi. Thật là anh đã cứu tôi. Diệp Phùng bất đắc dĩ cười cười. Đương nhiên, nếu tôi là người xấu cũng sẽ không đưa cô đến nơi này. Vậy đồ trên người tôi cũng là anh. Cô vừa mới tỉnh dậy đã thấy mình mặc trên người một chiếc áo của đàn ông. Diệp Phùng gật đầu. Đúng vậy. Tôi thấy cô bị ba gã đàn ông kia bắt nạt sợ đến ngất xỉu. Sau đó cũng khoác quần áo của mình lên người cô. Nhưng lại không biết nhà cô ở đâu. Cho nên không còn cách nào khác phải mang cô tới chỗ này. Diệp Phùng không hề chớp mắt. Thẳng tay dẹp chuyện của mình sang một bên. Ký ức của Nguyệt Xuyên Nhi cũng theo đó dần dần rõ ràng. Hình như, thật đúng là có chuyện như vậy. Có người mang cô vào một lùm cây tối. Sau đó quần áo bị cởi ra. Cô nhận thức được rõ ràng nhưng không có sức lực phản kháng. Sau đó người đang cởi quần áo của cô đột nhiên ngừng động tác. Rồi cô nghe thấy đánh nhau. Ngay sau đó một kẻ đáng ghét đã sờ soạng cô. Nửa người trên của kẻ đó để trần. Hừm, nửa người trên để trần. Nguyệt Xuyên Nhi quay sang nhìn chăm chú. Diệp Phùng khi nãy không phải nửa người trên cũng để trần hay sao? À, Lưu Manh. Nguyệt Xuyên Nhi ném gối qua tới. Anh chính là tên khốn Lưu Manh đã sàm sỡ tôi. Tôi nhớ anh rồi. Diệp Phùng kinh ngạc. Chết thật, cô hai ơi. Trí nhớ của cô thật đúng là tốt đó. Tôi không phải là Lưu Manh. Lúc mặc áo cho cô, không cẩn thận sờ chúng. Anh còn nói nữa. Khuôn mặt của Nguyệt Xuyên Nhi giờ phút này đã đỏ như táo chính. Chậm rãi sắp xếp lại ký ức của mình. Nguyệt Xuyên Nhi gần như đã tin tưởng những gì Diệp Phùng nói. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nếu như không phải là Diệp Phùng, vậy đêm nay cô cũng không biết mình sẽ rơi vào tình cảnh đáng sợ như thế nào. Nhưng mà, anh lại đã ép sờ chỗ đó của cô ấy rồi. Hơn nữa, cô vậy mà lại nhìn thấy hết của anh. Hu hu, thật mất mặt mà. Nguyệt Xuyên Nhi hai tay ôm mặt, từ trong khe hở của ngón tay nhìn về phía Diệp Phùng thấy anh trịnh trọng ngồi ở chỗ đó. Trong ánh mắt trong suốt kia còn có một tia lúng túng xấu hổ. Cảnh tượng này nếu để người quen biết Diệp Phùng nhìn thấy nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt. Đường đường là đệ sư thiên hạ. Giờ phút này lại có một chút ngượng ngùng. Khụ khụ, Nguyệt Xuyên Nhi hắng giọng một cái. Mở miệng nói. Dù là anh đã cứu tôi, thế nhưng anh cũng xâm phạm tôi rồi. Vì để bù đắp lại sai lầm, bây giờ anh phải đưa tôi về nhà. Diệp Phùng sửng sốt, bù đắp sai lầm của tôi. Tôi có lỗi lầm gì chứ? Sao hả? Anh không muốn. Nhìn thấy rõ nét uy hiếp trong ánh mắt của Nguyệt Xuyên Nhị. Trên mặt Diệp Phùng lại hiện lên một nét bất lực. Cô gái thoạt nhìn khôn ngoan như này cũng là không nói lý lẽ như vậy sao? Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong nhai. Được, tôi đưa cô về nhà. Diệp Phùng bày tỏ một kiểu. Tôi thừa nhận, khóe môi Nguyệt Xuyên Nhi nhẹ nhàng cong lên. Đi, trời hừng đông, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Hai người bắt một chiếc xe taxi. Giữa lúc tài xế còn đang nhìn kinh ngạc. Hai người đã đến đích rồi. Sơn Thủy Tuyền Thành là nơi yên tĩnh duy nhất ở bên trong cái thành phố hữu thiên xa hoa lộng lẫy này. Người ở trong này là người đứng đầu toàn bộ thành phố hữu thiên. Thậm chí có thể nói là toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc này. Thân phận vô cùng cao quý. Từ bên ngoài nhìn vào như không có gì khác lạ. Thực chất đều có không ít trạm gác ngầm được ẩn giấu trong đây. Vào đến cổng. Bảo vệ gác cổng trợn to mắt nhìn hai người trước mặt. Một người phụ nữ xinh đẹp nửa thân trên mặc áo thể thao. Nửa người dưới mặc quần đùi. Một người đàn ông nửa người dưới lại mặc quần thể thao. Nửa người trên mặc áo choàng tắm. Trời ạ, đây là kiểu tổ hợp gì thế này? Cách chương.